Kỳ Lạc Phi cảm giác Ninh Thành không thích lắm Chu Mộ Nhi này, nhanh chóng mang theo Chu Mộ Nhi trước đi vào bên phải nhất căn phòng, đồng thời căn dặn Chu Mộ Nhi không nên đi quấy rầy Ninh Thành. Lạc Phi muội muội, ngươi yên tâm đi, ta chữa thương thời gian cũng không đủ, nào có ở không đi đã quấy rầy ca ca ngươi. Cảm ơn ngươi thu lưu a, lúc rảnh rỗi ta dẫn ngươi đi nhà của ta chơi. Chu Mộ Nhi hoài nghi tới nhanh, đi lại càng nhanh hơn. Đem Chu Mộ Nhi sắp xếp xong xuôi, Kỳ Lạc Phi mới lần thứ hai trở lại Ninh Thành căn phòng. Ninh Thành ngăn cản lời của Kỳ Lạc Phi. Lạc Phi, sau này gọi là ta Ninh Tiểu Thành được rồi. Trước cái kia gọi Chu Mộ Nhi nữ nhân chưa có tới, ta cũng không có nói cho ngươi biết. Tại nơi trên xe Chu Mộ Nhi tùy tiện lấy ra đan dược là thượng đẳng 3 cấp Ích Linh Đan. Điều này nói rõ nàng lai lịch không bình thường. Hai người chúng ta đều là người không có chỗ dựa, tận lực giảm bớt cùng người như thế tiếp xúc. Ừm, ta hiểu rõ. Kỳ Lạc Phi gật đầu, đến gần Ninh Thành, bắt lấy cổ tay Ninh Thành. Nàng muốn nhìn một chút Ninh Thành thương thế có đúng hay không đã giảm. Ninh Thành vỗ vỗ Kỳ Lạc Phi cánh tay. Lạc Phi, thương thế của ta trên cơ bản đã bình phục, ngươi cũng không cần lo lắng. Ta chính là muốn cùng ngươi nói chuyện này, mấy ngày nay ta muốn bế quan nghiên cứu một vài thứ, ngươi cũng phải nắm chặt thời gian tu luyện. Nghe Ninh Thành nói thương thế tốt, Kỳ Lạc Phi đại hỉ, vội vàng đáp. Ta đã biết, ngươi trước bế quan, chờ ngươi đi ra ta lại tới. Kỳ Lạc Phi đi rồi. Ninh Thành ở trong phòng bố trí mấy cái ẩn nấp trận pháp, lúc này mới lấy ra cái kia ngọc tỷ. Ngọc tỷ bên ngoài là nhàn nhạt kim sắc, rất là tinh xảo, nhưng cầm trong tay cũng rất có phân lượng. Ninh Thành cũng đã gặp một phần ngọc tỷ hình ảnh, một quốc gia ngọc tỷ thông thường, mặt trên đều là có khắc hình rồng chạm ngọc. Thế nhưng trong tay hắn cái này ngọc tỷ mặt trên chỉ khắc lại một loài chim bay Ninh Thành không nhận biết. Chim bay phía dưới là một cái nho nhỏ hình lập phương, dưới hình lập phương đáy khắc chính là Lam Nghị Chân Quốc, 4 chữ. Ninh Thành lấy tay sờ sờ này, Lam Nghị Chân Quốc, 4 chữ, cảm giác không được cái gì đặc thù. Thần niệm của hắn quét bên trên ngọc tỷ, nhưng không cách nào quét vào nờ trong ngọc tỷ. Ninh Thành thử dùng thần niệm đi luyện hóa cái này ngọc tỷ, thế nhưng qua nửa ngày, ngọc tỷ không có nửa phần phản. Ứng, này hình như không phải một cái pháp khí. Nếu mà không phải pháp khí, Ninh Thành khẳng định bản thân thần niệm có thể thẩm thấu đến trong cái này ngọc tỷ, nhưng là thần thức của hắn liền hết lần này tới lần khác thẩm thấu không đi vào. Ninh Thành lấy ra trường thương, dùng một thành chân nguyên hướng về phía ngọc tỷ này chém một thương. Trường thương đánh vào bên trên ngọc tỷ, phát ra thanh âm như đánh trúng một tấm thuộc da, không có có bất kỳ thanh thúy tiếng vang. Ngọc tỷ cũng không chút sức mẻ, không chỉ nói mở ra ngọc tỷ, ngay cả một cái vết tích đều không tồn tại. Thật cứng rắn ngọc tỷ, loại này cứng rắn tuyệt đối là một món pháp bảo. Ninh Thành lần thứ hai đem ngọc tỷ cầm trong tay, bắt đầu luyện hóa. 2 ngày thoáng đã qua, trong tay Ninh Thành ngọc tỷ không có nửa phần thay đổi, vẫn như cũ vẫn là không nhúc nhích. Ninh Thành chán trường bỏ xuống ngọc tỷ trong tay. Hắn căn bản cũng không có biện pháp mở ra cái này ngọc tỷ. Bất đắc dĩ, Ninh Thành chỉ có thể đem ngọc tỷ lần thứ hai thu hồi, mở cửa phòng ra. Ngươi bế quan ra ngoài rồi, ta phải đi, vừa lúc cùng ngươi đánh một cái bắt chuyện. Lần này cảm ơn ngươi, tuy rằng những người đó đã cho ta chưa có trở lại Sa Pha trấn, ta còn là rất cảm tạ của ngươi. Chu Mộ Nhi cùng Kỳ Lạc Phi sớm đã ngồi ở bên ngoài nói chuyện. Thấy Ninh Thành đi ra, Chu Mộ Nhi ngược lại chủ động đứng ra thăm hỏi một câu. Chu Mộ Nhi trên mặt sa cân đã bỏ đi, lộ ra một cái tinh xảo mặt trái xoan, phối hợp một đôi mắt to, ngược lại có vẻ nghiên tư xinh đẹp. Vậy thì chúc ngươi thuận buồm xuôi gió. Ninh Thành liền vội vàng nói. Chu Mộ Nhi phất phất tay nói. Đừng nóng vội. A, các ngươi không phải nói cũng muốn rời đi nơi này sao? Các ngươi đi chỗ nào? Nếu mà tiện đường, còn không bằng cùng đi. Không đợi Ninh Thành trả lời, Chu Mộ Nhi liền chủ động lại nói. Ta đây lần nữa đi Mạc Trạch Thành Sao Băng 5 sao học viện. Bất quá ta trước phải đến Tây Tẩm Thành ngồi phi thuyền đi qua. nếu mà các ngươi đi hai địa phương này, cũng là có thể cùng ta cùng nhau. Ngươi đi Sao Băng học viện làm gì? Ninh Thành vốn là dự định đi trước Sao Băng học viện, sau đó sẽ đi Thanh Vân học viện. Hiện tại Chu Mộ Nhi trùng hợp như vậy, vừa lúc muốn đi Sao Băng học viện, ngược lại để cho hắn càng thêm cẩn thận một phần. Chu Mộ Nhi lại là trắng Ninh Thành liếc mắt. Ninh Tiểu Thành, nếu như ta là ngươi, ta sớm mang muội muội của mình đi Mạc Trạch Thành. Mạc Trạch Thành lần này ngũ gia năm sao học viện chiêu sinh, chính là vì gần đến năm sao học viện thi đấu. Ta đây lần nữa đi làm nhiên cũng là tham gia chiêu sinh, sau đó tiến vào năm sao học viện chuẩn bị thi đấu. Tư chất ngươi giống nhau, bất quá ta nhìn Lạc Phi tư chất rất tốt. Tuy rằng nàng tu vi vẫn không thể tham gia thi đấu, lại có cơ hội tiến vào năm sao học viện ngoại viện. Ngươi mang theo Lạc Phi, tại đây loại địa phương không cầu tiến thủ, vĩnh viễn cũng chỉ có thể xen lẫn trong tầng dưới chót nhất. Ninh Thành nhìn lướt qua Chu Mộ Nhi đường cong lồi lõm nói, Chu tiểu thư nói vậy xuất từ nhà giàu sang, chúng ta cùng Lạc Phi đều là người chưa từng thấy qua quen mặt, tuy rằng cũng muốn đi Mạc Trạch Thành, bất quá hành tẩu từ từ. Chu tiểu thư trước hết đi thôi, chúng ta chậm rãi đi là được. Thấy Ninh Thành từ chính bản thân nóng bỏng quần áo bó sát người đảo qua mấy lần, Chu Mộ Nhi khó tránh khỏi đỏ hồng khuôn mặt. Ngươi chờ một chút. Nói xong nàng cấp tốc tiến vào gian phòng. Không lâu sau công phu, Chu Mộ Nhi lại lúc đi ra, đã thay đổi một bộ tầm thường cô gái quần dài. Sau đó đắc ý nhìn một chút Ninh Thành nói, cái này ngươi hẳn không có áp lực sao? Ta chính là không cam lòng cha ta nói ta quá mức yếu ớt tùy hứng, tính ỷ lại quá mạnh mẽ, lúc này mới bỏ nhà đi làm chút chuyện cho hắn xem. Chờ hắn thấy ta được năm sao học viện chọn, sau đó ở trong thi đấu chiến thắng vài tên, hắn cũng biết ta Chu Mộ Nhi không phải hắn nghĩ như vậy. Ninh Thành giờ mới hiểu được, thì ra Chu Mộ Nhi này là chạy đến để chứng minh bản thân đại tiểu thư. Cha Chu Mộ Nhi này ngược lại thật tinh mắt a, nhìn con gái của mình là một điểm cũng không có nhìn lầm. Ta dẫn ngươi đi Mạc Trạch Thành, tối đa chỉ mất mấy ngày, nếu mà chính ngươi đi, nói không chừng phải đi mấy tháng. Chu Mộ Nhi thấy Ninh Thành có chút ngây người, dương dương đắc ý lần thứ hai nói một câu. Ninh Thành yên lòng, đã như vậy, vậy hãy cùng tùy Chu Mộ Nhi này cùng đi Mạc Trạch Thành cũng tốt. Ở Hóa Châu cái chỗ này, đạp kiếm phi hành so với ở Bình Châu sẽ nguy hiểm hơn nhiều. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 89, đến Mạc Trạch Thành ở trên đường Chu Mộ Nhi quả thực không có chém gió, cũng không có nói sai. Ở dưới sự hướng dẫn của nàng, ba người chỉ là mất 2 ngày, liền đi tới Tây Tẩm Thành ngồi trên phi thuyền đi tới Mạc Trạch Thành. Mặc dù không có ghế lô, thế nhưng phi thuyền to lớn khoang thuyền trong sảnh có các loại phục vụ, còn có âm khuê loa báo, thoạt nhìn ngược lại không sai. Có thể ngồi phi thuyền đều là tu sĩ giàu có, bởi vì phi thuyền phải không thu kim tệ, chỉ lấy linh thạch. Ninh Thành thấy trong sảnh phi thuyền khoang thuyền ngồi đầy tu sĩ, cũng biết Hóa Châu tu sĩ so với Bình Châu giàu có hơn không ít. Linh thạch để Ninh Thành cùng Kỳ Lạc Phi ngồi thuyền đều là Chu Mộ Nhi ra. Chu Mộ Nhi biểu hiện ra trước sau như một chuyên gia, căn bản cũng không cho phép Kỳ Lạc Phi cầm linh thạch trả thuyền phí. Ba người ngồi xuống một cái bàn dựa vào bên khoang thuyền, phi thuyền phi hành thời gian là 2 ngày, đối với tu sĩ mà nói, ngồi 2 ngày thật sự là không coi vào đâu. Khoang thuyền trong sảnh đại bộ phận tu sĩ đều đang nghị luận năm sao học viện chiêu sinh, Ninh Thành nghe xong một hồi, bao nhiêu cũng có hiểu một chút. Bởi vì vài ngày nữa các to lớn năm sao học viện ở Mạc Trạch Thành chiêu sinh, hầu như hết thảy Hóa Châu có cơ hội tu sĩ đều đi qua. Ngoại trừ Hóa Châu, Bình Châu cùng Viên Châu còn một bộ phận tu sĩ. Bởi vì lần này rất nhiều người, ở Hóa Châu 1/3 sao, 4 sao học viện cùng rất nhiều tốt tông môn cũng đều đi Mạc Trạch Thành chiêu sinh. Dù sao năm sao học viện muốn học sinh chỉ có nhiều như vậy. Rất nhiều học sinh không cách nào gia nhập 5 sao học viện, lựa chọn 4 sao học viện, hoặc là một đại tông môn cũng là không sai. Loại tình cảnh này để cho Ninh Thành nhớ lại Nam Nguyên Thành Minh Tâm học viện, xem ra vô luận là ở nơi nào, chỉ cần là học viện tuyển nhận học sinh, đều có thể hấp dẫn một nhóm lớn người đi qua. Chu Mộ Nhi nhìn cả đám tu sĩ đang ba hoa khoác lác, rất là khinh thường tự nói. Một đám không biết trời cao đất rộng mà thôi. Bọn họ cho rằng đi Mạc Trạch Thành là có thể được cao cấp học viện chọn, quả thực chính là nằm mơ. Cao cấp học viện nếu mà dễ vào như vậy, đó cũng không phải là cao cấp học viện. Ninh Thành nghe xong cũng lười nói chuyện, y Chu Mộ Nhi chính là đi Mạc Trạch Thành tham gia cao cấp học viện tuyển chọn, chỉ cần nàng đi là được rồi, về phần người còn lại, tốt nhất là chớ đi. Kỷ Lạc Phi xưa nay vốn không nhiều lắm nói, đột nhiên hỏi, Mộ Nhi tỷ, lần này năm sao học viện thi đấu, nếu mà người có thành tích phi thường vượt trội, có thể hay không DC chọn đến trung cấp châu đi? Ninh Thành lập tức cũng biết Kỷ Lạc Phi lời này là giúp hắn hỏi, trước hắn liền hỏi qua Kỷ Lạc Phi chuyện này. Chu Mộ Nhi nghe được Kỷ Lạc Phi gọi hắn Mộ Nhi tỷ, có vẻ cực kỳ vui vẻ, trả lời cũng tỉ mỉ. Lần này năm sao học viện thi đấu, chính là vì ở Hóa Châu đề bạt một cái 6 sao học viện. Ở trong tranh tài học sinh ưu tú thành tích phi thường, đó là nhất định sẽ được chọn đến trung cấp châu. Hơn nữa, coi như là không chọn đến trung cấp châu đi, phần thưởng cho cũng là kinh người không gì sánh được. Ta nghe nói đệ nhất danh chẳng những thưởng cho một món trung phẩm linh khí, còn có một cái túi đựng đồ rộng một trượng, cộng thêm một quả trúc nguyên đan cùng 3.000 thượng phẩm linh thạch. Ninh Thành ở một bên nghe được túi đựng đồ một trượng, trong lòng lập tức chính là khẽ động. Hắn túi đựng đồ chỉ có một thước rộng, căn bản là không bỏ xuống được trường thương trong tay. Nếu có một cái một trượng phương viên túi đựng đồ, vậy tuyệt đối có thể bỏ được trường thương của hắn. Túi đựng đồ giá cả phi thường cao, mỗi đại suất gấp đôi, túi đựng đồ giá cả liền tăng gấp 10 lần không ngừng. Ninh Thành biết, hắn bây giờ là mua không nổi túi đựng đồ. Trời ạ, 3.000 thượng phẩm linh thạch, đây chính là 30 vạn hạ phẩm linh thạch a, thật nhiều. Bên cạnh có người nghe được lời của Chu Mộ Nhi, vội vàng sợ hãi than ra. So với trúc nguyên đan, trung phẩm linh khí cùng một trượng phương viên túi đựng đồ, 3.000 thượng phẩm linh thạch cũng không tính là cái gì sao? Lại có người ngắt lời nói chuyện. Kỳ thực những thứ này đều không phải là lớn nhất phần thưởng. Ta nghe nói trước 20 danh tướng có cơ hội đi nộ phụ cốc. Ở trong đó thế nhưng cao cấp linh thảo trồng chất như núi. Tùy tiện đi vài bước là có thể đá phải một khối đỉnh cấp tài liệu luyện khí. Cái gì là nộ phụ cốc? Ta tại sao không có nghe nói qua? Người này thao thao bất tuyệt tu sĩ bị bên cạnh nghi vấn cắt đứt. Ta cũng không biết. Ta là nghe người khác nói. Chỉ biết là nơi này thứ tốt rất nhiều, hơn nữa không ở Hóa Châu. Cũng biết ngươi nói mò, nếu quả như thật có chỗ như vậy, sớm đã có người vào, còn có thể đợi được người khác. Này hai gã tu sĩ tranh luận, có người giải thích một câu, nộ phụ cốc đúng là có, ta cũng đã nghe nói qua, nghe nói muốn đi vào có tu vi hạn chế. Hơn nữa cái này cốc là bởi vì một thanh bố từ hư không hạ xuống đập ra. Chuôi bố này rơi ở trong cốc này sau đó, mang đến cùng loại linh khí vậy khí tức. Sau đó tới nơi này bảo vật liền càng ngày càng nhiều, người đi vào dò xét bảo vật cũng càng ngày càng nhiều. Thế nhưng bên trong vô cùng nguy hiểm, đi vào người bỏ mình hơn phân nửa. Đã trải qua vô số năm sau đó, nộ phụ cốc đi vào thì có hạn chế, không phải mỗi người đều có thể vào. Ý của ngươi là nói, trong này còn có một ít đại năng giả di tích. Ta cũng vậy nghe nói. Có phải thật vậy hay không? Cũng không biết. Lại nói, coi như là thực sự, chúng ta cũng không có cơ hội. Toàn bộ Hóa Châu trước 20 người chọn ra, nếu mà dễ như vậy, người này sớm đã là năm sao học viện đệ tử nòng cốt. Không đơn thuần là Hóa Châu sao? Ta nghe nói lần này năm sao học viện còn từ Bình Châu cùng Viên Châu chiêu thu rất nhiều thiên tài đệ tử đến. Những người này tư chất đều tốt. Một khi có năm sao học viện bồi dưỡng, tuyệt đối sẽ không so với Hóa Châu thiên tài yếu hơn. Theo cái hạng này vấn đề, người nơi này thảo luận càng ngày càng nhiều. Rất nhanh trọng tâm câu chuyện liền chuyển đến 5 năm sao trong học viện, một cái tốt hơn vấn đề. Thấy Kỷ Lạc Phi cùng Ninh Thành không nói lời nào, Chu Mộ Nhi chủ động nói, Lạc Phi muội tử, dùng tư chất của ngươi, coi như là không có khả năng được 5 sao học viện chọn thượng, 4 sao học viện nhất định là muốn cướp. Về phần ca ca ngươi Tiểu Thành, chỉ cần ngươi vào 4 sao học viện, cho hắn làm một cái ngoại môn đệ tử đó là không thành vấn đề. Tốc độ của phi thuyền cực nhanh, 2 ngày không tới, cũng đã hạ xuống trạm dịch quảng trường bên ngoài Mạc Trạch Thành. Loại này ngoại lai phi thuyền là không cho phép bay thẳng vào Mạc Trạch Thành. Ninh Thành cùng Kỳ Lạc Phi theo mọi người xuống phi thuyền, quyết định tiến vào Mạc Trạch Thành tìm một tức sạn ở lại. Sau đó sẽ đi sao băng học viện tìm kiếm Mông Vu Tịnh. Qua đám người trên thuyền nghị luận, Ninh Thành đã biết Hóa Châu 5 cái 5 sao học viện theo thứ tự là Lôi Đình học viện, Thanh Vân học viện, Sao Băng học viện, La Hầu học viện cùng Thần Phong học viện. Tuyển chọn học sinh sở dĩ đặt ở Mạc Trạch Thành, không phải là bởi vì Mạc Trạch Thành Sao Băng học viện thực lực cường đại hơn, mà là bởi vì từ đó cấp châu tới một gã đại năng giả thích Mạc Trạch Thành, liền lưu tại Mạc Trạch Thành. Nếu đại năng giả từ trung cấp châu tới lưu tại Mạc Trạch Thành, Hóa Châu này còn lại học viện cùng môn phái, đương nhiên cũng phải đi tới Mạc Trạch Thành. Ninh Tiểu Thành, Lạc Phi ta đi trước nha. Chờ ta gia nhập Sao Băng học viện, nói không chừng còn có thể giúp các ngươi một chút. Chu Mộ Nhi hạ phi thuyền sau đó, liền cao hứng bừng bừng cùng Ninh Thành hai người phất phất tay, gấp không thể chờ theo đoàn người ùa ra hướng về phía Mạc Trạch Thành. Kỷ Lạc Phi nhìn vô số tu sĩ ùa ra đi Mạc Trạch Thành, có chút lo lắng nói, Tiểu Thành, trước thời điểm ta rời đi nơi này, còn không có nhiều người như vậy. Hiện tại vừa đưa ra nhiều người như vậy, ta sợ chỗ ở đều rất khó tìm được. Nếu không, Kỷ Lạc Phi dọc theo đường đi gọi Tiểu Thành đã thành thói quen. Hiện tại Chu Mộ Nhi đi, nàng nhất thời cũng không có đổi giọng. Ninh Thành vừa nghe lời của Kỷ Lạc Phi, liền hiểu ý của nàng, rất dứt khoát khoát tay chặn lại nói, Lạc Phi, coi như là chúng ta không vào Mạc Trạch Thành, ta cũng sẽ không đi tìm cô của ngươi. Ngươi cô loại người như vậy, ta căn bản cũng không thích. Kỷ Lạc Phi mỉm cười, ta này nghe lời ngươi. Từ nàng ở sâu trong nội tâm, nàng là không muốn đi tìm kiếm cô, chỉ là nàng sợ Ninh Thành không có địa phương nghỉ ngơi. Mạc Trạch Thành cùng thành thị khác bất đồng, vào thành là phải thu lệ phí. Bất quá thu không phải linh thạch, mà là kim tệ, ra vào một chuyến thu kim tệ 10 tấm. Nếu mà đối với thông thường tu sĩ mà nói, này căn bản cũng không tính tiền. Nhưng đối với một phần người không có khả năng tu luyện mà nói, đây là một cái giá trên trời. Bất quá Mạc Trạch Thành loại này thành lớn, ở trên cơ bản đều là tu sĩ. Một phần không có khả năng người tu luyện, ngoại trừ ở một phần đại gia tộc giữa làm gia nô bên ngoài, đại bộ phận người cũng sẽ không ở tại Mạc Trạch Thành, mà là tại xung quanh Mạc Trạch Thành ở lại. Ninh Thành mang theo Kỷ Lạc Phi tiến vào Mạc Trạch Thành, đầu tiên nhìn thấy chính là một cái đường lớn hơn 10 trượng độ rộng. Con đường này thật sự là quá chói mắt, chẳng những rộng mở, hơn nữa phồn hoa. Trên đường phố thỉnh thoảng có một vài cưỡi mãnh thú đi ngang qua người. Kỷ Lạc Phi nhỏ giọng ở Ninh Thành bên tai nói, những thứ này cưỡi phục tùng mãnh thú đều là một phần gia tộc đệ tử, người bên ngoài tới, có rất ít kỳ thu. Nhưng vào lúc này, một cái đầu màu đỏ mãnh thú không biết bị cái gì kinh hách, bỗng nhiên gào thét một tiếng, hướng trong đám người vọt tới. Ninh Thành trong lòng sửng sốt, chẳng lẽ này Mạc Trạch Thành cũng giống như Thương Lạc Thành, có thể tống thú ở trên đường cái không chút kiêng kỵ đấu đá lung tung. Ninh Thành rất nhanh thì biết không phải là như vậy, hắn đã nhìn thấy thiếu niên cầm y cưới ở thú trên lưng sắc mặt có chút tái nhợt, hiển nhiên là thật không ngờ hắn thú đột nhiên bị kinh hách. Vài người không có chú ý được đã bị này mãnh thú đụng phải một chút. Cũng may tại đây trên đường cái phần lớn đều là tu sĩ, cũng còn có thể đúng lúc tránh ra. Này mãnh thú chạy ra khỏi hơn 10 thước xa, cũng không có tạo thành thương vong. Mắt thấy này mãnh thú tốc độ càng lúc càng nhanh, liền vọt vào trong đám người càng dày đặc. Ở bên cạnh một cái trên tử lâu bỗng nhiên nhảy xuống một đạo màu trắng bóng dáng. Này màu trắng bóng dáng bắt lại này chạy gấp mãnh thú đầu. Mãnh thú chạy gấp thật giống như đụng phải một cái tường sắt kiên cố giống nhau, phát sinh một tiếng gào thét, rút lui ra hơn 10 bước, lúc này mới miệng sùi bọt mép ngừng xuống tới. Lúc này mọi người mới nhìn rõ cái này bóng trắng là một người mặc áo trắng nam tử trẻ tuổi. Hắn gắng gượng dùng bản thân một tay đem chạy gấp mãnh thú khống chế được. Từng trận hoan hô cùng vỗ tay vang lên. Rất nhiều người lần đầu tiên tới Mạc Trạch Thành, đối với Mạc Trạch Thành càng là hơn một phần chờ mong. Kỷ Lạc Phi lôi kéo Ninh Thành đi qua một bên, nhỏ giọng ở bên tai Ninh Thành nói. Người này chính là Mạc Trạch Thành Thủy Gia Thủy Vũ. Cô ta đã mang bức họa của hắn cho ta xem qua. Chính là người muốn cô ta đem ta gả cho hắn. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 90, quy tắc vòng loại, chính là tên khốn kiếp này. Ninh Thành nhìn áo trắng nam tử này đang ôm quyền trong đám người vỗ tay, trong lòng bỗng nhiên có chút khó chịu. Người này thoạt nhìn so với hắn lớn hơn không được bao nhiêu, cũng đã là ngưng chân lục tầng đỉnh phong, chỉ cần lại tiến lên trước một bước chính là ngưng chân hậu kỳ. Thoạt nhìn hắn tư chất không sai à, so với ta lớn hơn không được bao nhiêu, cũng đã là ngưng chân lục tầng tu vi. Tuy rằng trong lòng đối với cái này gọi Thủy Vũ tên gia hỏa rất khó chịu, Ninh Thành vẫn là rất bội phục tốc độ tu luyện tên này. Kỷ Lạc Phi nghe xong lời của Ninh Thành, không cho là đúng nói. Hắn so với ngươi lớn hơn nhiều, nghe nói đã sắp 30 tuổi. Hơn nữa hắn có rất tinh khiết song linh căn, cộng thêm Thủy gia là Hóa Châu đệ nhất gia tộc. Hầu như tất cả tài nguyên tu luyện đều chồng chất ở trên người của hắn. Trong mắt của ta, hắn căn bản cũng không bằng ngươi. Chúng ta tìm cái chỗ nghỉ ngơi rồi hãy nói, miễn cho ngươi bị người Thủy gia hoặc là cô ngươi thấy. Ninh Thành đã không muốn tiếp tục ở trên đường cái đi dạo. Kỷ Lạc Phi hiển nhiên sớm không muốn ở trên đường hành tẩu. Nếu mà không phải bồi Ninh Thành tới nơi này, nàng thậm chí ngay cả Mạc Trạch Thành cũng không muốn tới đây. Tìm kiếm khắp nơi, tức sạn thời điểm, Ninh Thành mới biết được Kỷ Lạc Phi quả nhiên không có nói sai. Hai người tìm gần tới hai mấy giờ, sắc trời đã chạng vạng đều không có tìm được chỗ ở. Lạc Phi, nếu tìm không được chỗ ở, chúng ta đây liền ra khỏi thành ở nha. Ninh Thành có chút bất đắc dĩ nói. Kỷ Lạc Phi đang muốn đồng ý, chợt nghe thấy một cái thanh âm kinh dị nói. Ninh Thành, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi không phải là bị Cố Phi đuổi theo ra Thương Lạc Thành? Hầu Truyền. Ninh Thành biết trước mắt người này, trước đây Hầu Truyền chính là một trong Thương Tần Nhị Tinh học viện chọn đi ra ngoài 10 cái danh ngạch. Hơn nữa ở cửa Thương Tần Nhị Tinh học viện, Cố Phi khiêu chiến hắn, Hầu Truyền còn chủ động đi ra giúp hắn nói một câu. Lúc này Hầu Truyền bên người còn đứng một nữ sinh tướng mạo không tầm thường, xem bộ dáng là cùng Hầu Truyền đi ra tới. Nhận ra Hầu Truyền sau đó, Ninh Thành rất nhanh thì hiểu được, Hầu Truyền là Sao Băng học viện học sinh. Nếu Sao Băng học viện ở Mạc Trạch Thành, ở chỗ này thấy Hầu Truyền cũng là bình thường. Hầu Truyền phía sau lời còn chưa dứt, Ninh Thành biết ý của đối phương. Hắn đã bị Cố Phi đuổi theo ra Thương Lạc Thành, làm sao có thể gặp nhau tại Hóa Châu Mạc Trạch Thành cùng Bình Châu xa cách như vậy? Theo lý thuyết, chính bản thân hẳn là bị Cố Phi chém giết mới đúng. Thật không nghĩ tới có thể ở này gặp phải Hầu Huynh. Trước đây ta và Cố Phi ra Thương Lạc Thành sau đó, hai người đại chiến một hồi, ta may mắn thông được hắn. Ninh Thành hời hợt giải thích một câu, nếu mà đổi thành người khác, hắn thậm chí giải thích đều lười. Hầu Truyền hiển nhiên không tin Ninh Thành giải thích. Cố Phi phía sau còn có Cố Nhất Minh. Ninh Thành có thời gian cùng Cố Phi đại chiến mới đúng quái sự. Hắn cũng không có tiếp tục hỏi. Nhìn một chút Kỷ Lạc Phi đứng ở bên người Ninh Thành, trong lòng hắn đã hiểu rõ Ninh Thành hẳn là tới tìm Kỷ Lạc Phi. Lúc này hắn đối với Ninh Thành cái nhìn đã là hoàn toàn cải biến. Vài sự tình căn bản là impossible, đều được Ninh Thành hoàn thành. Không nói từ trong tay Cố gia huynh đệ trốn tới, chỉ là từ Bình Châu đến Hóa Châu đều không đơn giản. Cho dù là đến Hóa Châu, tìm được Sao Băng học viện Kỷ Lạc Phi cũng không dễ dàng. Thế nhưng những Ninh Thành này đều làm xong, chẳng những xong, hơn nữa làm được phi thường hoàn mỹ. Chỉ là cùng trước như nhau, hắn nhìn Ninh Thành tu vi thời điểm, dường như cũng không có gì thay đổi. Vẫn là nhìn không rõ ràng lắm. Hắn đã là tụ khí tầng 7 viên mãn tu vi, nhưng hắn không tin Ninh Thành tu vi so với hắn cao hơn. Ninh huynh, ngươi là muốn tìm chỗ ở sao? Hầu Truyền đối với Ninh Thành cái nhìn hoàn toàn thay đổi, giọng nói chuyện đã mang theo một phần kết giao ý tứ. Đúng vậy, chỉ là Mạc Trạch Thành tìm không được chỗ ở. Ninh Thành tiếc nuối nói. Hầu Truyền nhìn một chút Kỷ Lạc Phi, nghi ngờ nói. Kỷ sư muội hẳn là Sao Băng học viện học sinh a. Chỉ cần kỷ sư muội cho thấy thân phận, vậy tức sạn cũng có thể tìm được nơi ở. Ninh Thành liền vội vàng nói. Lạc Phi đã không phải là học sinh của Sao Băng học viện nữa. Chúng ta tới Mạc Trạch Thành cũng không có nói cho bất luận kẻ nào. Xin Hầu Huynh cũng chớ nói ra ngoài việc Lạc Phi tới Mạc Trạch Thành. Hầu Truyền gật đầu. Chính là Ninh Thành không căn dặn, hắn cũng sẽ không đem chuyện này nói ra. Hắn căn bản cũng không phải là ngư. Ta tới giúp các ngươi xem. Loại này đơn giản giúp đỡ, Hầu Truyền cũng định giúp một chút. Hầu Truyền mang theo Ninh Thành cùng Kỷ Lạc Phi hai người đi tới gần nhất một nhà tức sạn. Nhà này tức sạn chính là vừa rồi Ninh Thành cùng Kỷ Lạc Phi đã tới. Bất quá lần này Hầu Truyền cầm ra bản thân học viện thân phận là lúc, rất dễ đã giúp Ninh Thành cùng Kỷ Lạc Phi thuê đến một cái phòng. Thấy Ninh Thành cùng Kỷ Lạc Phi chỉ là muốn một gian phòng bên trong, Hầu Truyền cũng không có nói nhiều. Chỉ là cùng Ninh Thành đơn giản chào hỏi vài câu sau đó, liền mang theo bên người nữ tử rời đi tức sạn. Ninh Thành sở dĩ cùng Kỷ Lạc Phi ngủ cùng một chỗ, ngoại trừ số phòng ít, không muốn càng nhiều hơn phiền phức cho Hầu Truyền ra. Còn có một cái nguyên nhân chính là giúp nhau chiếu cố. Một khi xảy ra chuyện gì khẩn cấp, hai người tùy thời đều có thể giúp nhau. Xếp hình D. Ta đều đã quên nhờ Hầu Truyền giúp một chuyện, hẹn gặp Mông Vu Tịnh. Hầu Truyền đi rồi, Ninh Thành bỗng nhiên vỗ vỗ đầu. Chuyện này hắn hẳn là trước dò hỏi một chút Hầu Truyền. Muốn cho hắn đi tìm Mông Vu Tịnh, khẳng định có chút trở ngại. Kỷ Lạc Phi lắc đầu, Hầu Truyền cũng không gặp được Mông Vu Tịnh. Ngươi để cho hắn hỗ trợ là làm khó hắn. Nếu như vậy, vậy tự ta lại nghĩ biện pháp sao? Mạc Trạch to lớn quảng trường trong khoảng thời gian này đều ở đây tuyển nhận học sinh. Ta ngày mai đi Thanh Vân học viện xem, ngươi liền ở lại nơi ở tu luyện. Ừm, Kỷ Lạc Phi gật đầu. Ninh Thành cho rằng Kỷ Lạc Phi ở Mạc Trạch Thành ngây ngô thời gian mặc dù ngắn, nhưng người biết nàng khẳng định không ít, ở lại tức sạn, so với đi phải tốt hơn nhiều. Ninh Thành nghĩ so sánh đơn giản, hắn và Kỷ Lạc Phi muốn đi trung cấp châu mà nói, nhất định phải gia nhập một nhà năm sao học viện. Bên dưới đại thụ là bóng mát, những lời này nhưng không phải là không có đạo lý. Thanh Vân học viện là lựa chọn tốt nhất, Ninh Thành tin tưởng dùng năng lực của mình, được chọn vào Thanh Vân học viện hẳn là không có vấn đề gì. Về phần Kỷ Lạc Phi, hắn sẽ dùng một quả Thanh Vân lệnh này cho nàng vào. Sáng sớm hôm sau, Ninh Thành liền đơn độc đi tới Mạc Trạch to lớn quảng trường. Hóa Châu nhiều học viện như vậy, tông môn đều đến Mạc Trạch Thành chọn đệ tử. Ninh Thành suy đoán cung cấp những tông môn này nơi ở tạm thời Mạc Trạch to lớn quảng trường khẳng định không nhỏ. Khi Ninh Thành thấy Mạc Trạch to lớn quảng trường thời điểm, hắn mới biết được quảng trường này đến tột cùng có bao nhiêu rộng. Ninh Thành sơ bộ đoán chừng một chút, quảng trường này ngang dọc đều có vài chục km. Trên quảng trường tụ tập rậm rạp chằng chịt học viện cùng lớn nhỏ tông môn, đệ tử tới tham gia những thứ này học viện tuyển chọn càng là vô số kể. Mặc dù như thế, ngũ gia năm sao học viện đánh dấu vẫn như cũ vừa xem hiểu ngay, Ninh Thành liếc mặt một cái liền nhìn thấy Thanh Vân học viện. Ninh Thành không có lập tức đi tới địa phương Thanh Vân học viện tuyển chọn đệ tử, mà là theo rất nhiều người mới vừa tới đến Mạc Trạch Thành cùng nhau quan sát lần này các đại học viện cùng tông môn tuyển chọn quy tắc. Quy tắc khắc vào một khối thật lớn tấm bia đá trên cửa vào quảng trường. Xem tấm bia đá cùng hỏi thăm người chung quanh sau đó, Ninh Thành mới biết mình trước hiểu có sai lầm. Lần này Hóa Châu nhiều như vậy học viện cùng tông môn tụ tập ở tại Mạc Trạch to lớn quảng trường, cùng với nói là tuyển chọn đệ tử, còn không bằng nói là đấu vòng loại. Chỉ có đấu vòng loại thành tích ưu tú mới có thể tham gia đệ tử tuyển chọn. Hoặc là tiếp tục tham gia đấu các vòng trong. Đấu vòng loại quy tắc viết phi thường rõ ràng, chính là bút thí, thi viết. Hết thảy muốn tiến vào đợt thứ hai đấu bán kết tu sĩ đều phải thông qua đấu vòng loại bút thí. Chỉ có bút thí thông qua, mới có thể tiến vào đợt thứ hai đấu bán kết. Bút thí tư cách thu hoạch biện pháp có hai loại. Thứ nhất, thuần linh căn, giữa song linh căn có chủ linh căn có thể trực tiếp đi tất cả học viện hoặc là tông môn tham gia báo danh. Thứ hai, còn lại linh căn tu sĩ, muốn thu được bút thí tư cách chỉ có thể đi dưới 5 sao học viện hoặc là tông môn thu hoạch. Thứ ba, bút thí tổng cộng có 5 lần, mỗi lần 5.000 người, mỗi tháng tổ chức 1 lần, liên tục tháng 5. Ninh Thành trong lòng thầm than, đến Mạc Trạch Thành tu sĩ nhiều như vậy, thế nhưng tham ngộ thêm vòng thứ nhất bút thí cũng chỉ có 2.500.000 người mà thôi. Nói cách khác 90% trở lên số người, căn bản ngay cả vòng thứ nhất đều không có tư cách tham gia. Bất quá Ninh Thành cũng biết đây đã là phi thường công bình, tới nơi này mỗi người đều có thật nhiều lần nữa cơ hội. Nhiều như vậy tông môn từng cái một thử, nói không chừng liền gặp phải người tông môn cho một cái đấu vòng loại tư cách. Đấu vòng loại coi như có nửa năm, thời gian còn nhiều mà. Nếu như ta thu hoạch không được tư cách bút thí, đây chẳng phải là không có cơ hội tham gia đấu vòng loại. Lập tức có người kinh ngạc hỏi lên, hiển nhiên cảm thấy cái này quy tắc không thích hợp. Mỗi một cái tông môn đều có tham gia đấu vòng loại bút thí tư cách danh ngạch. Tuy rằng cấp thấp tông môn cùng 5 sao dưới học viện bút thí danh ngạch hữu hạn, nếu mà ngươi có bản lĩnh, làm sao có thể lấy không được? Nếu mà ngươi không có bản lĩnh, ngươi tham gia làm gì? Bên cạnh lập tức có người phản bác một câu, ngươi cũng biết danh ngạch hữu hạn a, vạn nhất người ta âm thầm thao tác, danh ngạch sớm đã phân phối xong, há có thể chờ chúng ta? Người trước cảm thấy quy tắc không ổn, vẫn như cũ không cho là đúng. Người kia phản bác người cũng lười tiếp tục để ý tới hắn. Bất quá hắn không thèm nhìn. Bên cạnh vẫn là có người nói chuyện. Ngươi ngu rồi. Ngươi biết một cái cấp thấp tông môn hoặc là học viện có thể hướng 5 sao học viện đưa một người học sinh, sẽ có bao nhiêu phần thưởng sao? Ngươi nằm mơ cũng không nghĩ tới. Này còn chưa phải là chủ yếu. Nếu mà người học viện cùng tông môn có người ở đấu vòng loại bút thí giữa to lớn làm náo động, cái này học viện lập tức sẽ nổi danh, lập tức liền có nhiều người hơn vọt tới. Học viện hoặc là tông môn thăng cấp là rõ ràng chuyện tình. Dưới loại tình huống này, còn có người có dũng khí âm thầm đút lót, trừ phi hắn chán sống. Ngươi càng có năng lực, ở cấp thấp học viện, tông môn càng được hoan nghênh. Ta biết. Tháng trước là lần thứ tư đấu vòng loại, có 1-2 sao học viện tuyển một đệ tử đấu vòng loại thành tích là 76 phần, kết quả được chọn đến Thanh Vân học viện đi. Cái này 2 sao học viện cũng bởi vậy thăng cấp đến 3 sao học viện, hơn nữa chiếm được hàng loạt tài nguyên. Cái này thi bút thí là sao? Lại có người hỏi, ai mà biết? Nếu mà biết, còn gọi ngươi bút thí cái gì? Ta chỉ biết là 5 lần đấu vòng loại thi nội dung cũng không giống nhau. Ninh Thành đã hiểu được, nếu mà tư chất tốt mà nói, có thể trực tiếp đi 5 sao học viện, đại biểu 5 sao học viện tham gia đấu vòng loại bút thí. Nếu mà tư chất không tốt, có thể tìm một cái cấp thấp học viện hoặc là tông môn thu hoạch một cái danh ngạch, sau đó đại biểu cấp thấp học viện hoặc tông môn đó tham gia bút thí. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 91, Thanh Vân lệnh Ninh Thành kéo lại bên người một gã tụ khí tu sĩ, vị bằng hữu này, ta mới vừa nghe người ta nói chỉ cần 76 điểm sẽ được chọn đến Thanh Vân học viện. Tên tu sĩ này nhìn chằm chằm Ninh Thành xem một hồi lâu, lúc này mới im lặng nói, ngươi mới đến Mạc Trạch Thành sao? Ngươi biết 76 điểm đại biểu cho cái gì không? Ngươi qua bên kia 6 trận pháp đại bình xem thành tích đấu vòng loại, cũng biết 76 điểm đại biểu cho cái gì. Ninh Thành theo ngón tay tên tu sĩ này nhìn sang một địa phương, một loạt 6 trận pháp đại bình. Hắn đi tới trước thứ nhất trận pháp đại bình, lập tức liền thấy rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Này 6 đại bình là đấu vòng loại thành tích bài danh, trên thứ nhất đại bình biểu hiện chính là thành tích lần đầu tiên đấu vòng loại. Trận pháp trên màn ảnh chỉ hiện ra 500 người. Dựa theo mỗi trận đấu vòng loại tham gia người là 5.000 người tính toán. Đây là 1:10 tỷ lệ. Vòng loại điểm cao nhất mới là 71 phân điểm. hạng thứ 500 chỉ có hơn 10 điểm. Trên đại bình thứ hai là thành tích lần thứ hai đấu vòng loại. Bất quá lần thứ hai đấu vòng loại điểm cao nhất lên tới 94 điểm, tên thứ hai chỉ có 63. Thứ 500 cũng chỉ có hơn 10 điểm. Ninh Thành vẫn xem đếm thành tích lần thứ tư đấu vòng loại. Cuối cùng mới phát hiện 76 điểm là thành tích của tên thứ ba ở tứ kết vòng loại bút thí. Thứ năm đại bình trống không, bởi vì còn không có tiến hành đấu vòng loại trận thứ năm. Thứ 6 đại bình cũng là trống. Ninh Thành không thể làm gì khác hơn là lại tìm một người hỏi. Xin hỏi thứ 6 đại bình này là để đấu vòng loại cuối cùng bài danh thiết lập sao? Có đúng hay không, trước đây 2.500 người trên 5 đại bình đều sẽ tiến vào đấu bán kết? Làm sao có thể đơn giản như vậy? Này thứ 6 đại bình, tấm bình phong lớn là đấu vòng loại cuối cùng của những người thành tích thứ hạng không tệ. Cũng không phải dựa theo ngươi loại thuyết pháp này. Cuối cùng là từ trong 2K5 người đấu đặt vòng loại, tuyển ra đến 1.000 người tham gia đấu bán kết. Lựa chọn quy tắc là dựa theo điểm từ cao tới thấp. Người này giải thích, này mỗi trận đấu vòng loại bút thí đề mục cũng không giống nhau. Sự lựa chọn này chẳng phải là không công bằng. Ninh Thành không biết vài trận bút thí đề mục là không phải giống nhau, thế nhưng hắn suy đoán hẳn là bất đồng. Nơi nào tuyệt đối công bằng? Bất quá không ai đưa ra dị nghị, vậy thì đại biểu không có vấn đề. Người này hiển nhiên hiểu biết cũng không phải rất nhiều. Ninh Thành không biết đấu vòng loại bút thí rốt cuộc là đề mục gì, hắn đơn giản không thèm nghĩ nữa. Trận thứ 5 đấu vòng loại còn có vài ngày. Hắn từ nhỏ đến lớn không biết thi qua bao nhiêu lần. Người khác có thể thi, hắn há có thể e ngại thi thố sao? Lúc này hắn muốn đi chính là Thanh Vân học viện. Hắn muốn trước đi hỏi một chút chuyện tình về Thanh Vân lệnh. Nếu mà Thanh Vân lệnh có thể dùng, hắn liền thuận tiện hỏi xem có thể hay không đại biểu Thanh Vân học viện bút thí. Coi như là không thể đại biểu Thanh Vân học viện, giữa quảng trường này nhiều như vậy tông môn cùng học viện, hắn muốn tìm một danh ngạch tham gia bút thí dù sao vẫn hẳn có thể được sao. So sánh với tình huống một phần cấp thấp học viện cùng tông môn nơi dừng chân kín người hết chỗ, trước mặt năm đại năm sao học viện người lác đác không có mấy. Mọi người đều biết, không có linh căn tốt, cũng đừng đi năm sao học viện nhận mất mặt xấu hổ. Xin hỏi, màu gì chủ linh căn? Lời của Ninh Thành còn không nói ra, một người trung niên nam tử ngồi trước khu vực của Thanh Vân học viện liền lười biếng cắt đứt lời của Ninh Thành. Ninh Thành không thể làm gì khác hơn là nói, ta không có chủ linh căn. 3. Người này trung niên nam tử vỗ trước mặt bàn, không có chủ linh căn ai cho ngươi tới? Ngươi cho là năm sao học viện là cùng ngươi đùa giỡn? Nếu mà mỗi người đều giống như ngươi, chúng ta còn làm việc như thế nào? Cút ngay. Ninh Thành thiếu chút nữa rút ra phía sau trường thương một thương đâm chết tên này. Chỉ là một cái tụ khí tu sĩ, cũng dám lớn lối như vậy. Ta muốn hỏi một chút Thanh Vân lệnh là có đúng hay không có thể gia nhập Thanh Vân học viện? Ninh Thành giọng nói trở nên cứng. Cái gì? Ngươi có Thanh Vân lệnh? Tụ khí tu vi trung niên nam tử sắc mặt cả kinh, lập tức đứng lên, giọng nói lập tức liền hòa hoãn 180 độ. Xin hỏi Thanh Vân lệnh của ngươi mang đến hay không? Ta kiểm tra một chút. Ninh Thành lấy ra Thanh Vân lệnh giao cho người trung niên này. Trung niên nam tử này đem lệnh bài lật qua lật lại xem một hồi lâu, sắc mặt cũng là không ngừng biến hóa. Hơn 10 hô hấp sau khi đi qua, hắn mới hỏi, Thanh Vân lệnh của ngươi là từ địa phương nào tới? Là tông môn hay là một nhân ý bên ngoài đạt được? Ngươi là một cái tán tu? Ninh Thành cũng không muốn giấu giếm, chỉ nói là không sai. Ta đúng là một tán tu, cái này Thanh Vân lệnh là ta ở trong một lần vô tình lấy được. Trung niên nam tử trong mắt vui sướng lóe lên rồi biến mất, lập tức liền tằng háng một cái. Biểu tình trở nên ngưng trọng tiếp tục nói, ngươi có yêu cầu gì? Ninh Thành nhìn sắc mặt trung niên nam tử này, cảm giác Thanh Vân lệnh này vẫn còn có chút tác dụng. Hắn trực tiếp đem ý nghĩ của chính mình nói ra, ta có một người bạn. Muốn dùng cái này Thanh Vân lệnh gia nhập Thanh Vân học viện. Nếu mà có thể, ta cũng muốn dò hỏi một chút. Có thể hay không thông qua cái này lệnh bài cho ta thêm một cái tham gia bút thí danh ngạch. Nếu mà cái thứ hai không được, vậy lấy một cái gia nhập. Được rồi, ta đã biết, yêu cầu của ngươi hoàn toàn có thể thỏa mãn. Thanh Vân lệnh ta thu lại, ngươi ở nơi này điền vào bảng một chút, ta sẽ cho ngươi xin một cái danh ngạch tham gia trận thứ 5 đấu vòng loại bút thí. Trung niên nam tử này lần thứ 2 cắt đứt lời của Ninh Thành. Lần này Ninh Thành lại cảm thấy không đúng, hắn cầm Thanh Vân lệnh đến, không phải là vì phải cái danh ngạch đấu vòng loại bút thí. Hắn mục đích chủ yếu là vì Kỷ Lạc Phi muốn một cái danh ngạch gia nhập Thanh Vân học viện. Sau đó chính hắn thông qua cuộc thi tiến vào Thanh Vân học viện. Nói như vậy, hai người đều gia nhập Thanh Vân học viện, cũng tốt chiếu cố nhau. Mà nam tử này chỉ nói là cho hắn một cái đấu vòng loại bút thí danh ngạch, cũng không nói gì đồng ý yêu cầu một danh ngạch gia nhập Thanh Vân học viện. Ninh Thành không có điền vào bảng, chỉ là nghi vấn hỏi. Ta chủ yếu yêu cầu không phải tham gia bút thí danh ngạch, mà là muốn một cái gia nhập Thanh Vân học viện danh ngạch. Trung niên nam tử này hừ lạnh một tiếng, lại một lần nữa cắt đứt lời của Ninh Thành. Mỗi một tấm Thanh Vân lệnh chỉ có thể nói một cái yêu cầu. Ta đã thỏa mãn ngươi một cái yêu cầu. Nếu mà ngươi còn dám cố tình gây sự, đừng trách ta gọi người chấp pháp tới rồi. Ninh Thành giờ mới hiểu được tên này muốn ăn Thanh Vân lệnh của hắn. Loại này không biết xấu hổ tên gia hỏa, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy. Đem Thanh Vân lệnh trả cho ta, ta tạm thời không đề cập tới yêu cầu. Ninh Thành tuy rằng hận không thể lập tức dạy dỗ một trận người nam tử này, vẫn như cố cố nén lửa giận. Trung niên nam tử này khinh thường nhìn Ninh Thành nói, ngươi cho là Thanh Vân lệnh là trò đùa. Đây là ta Thanh Vân học viện phát ra ngoài, mỗi một tấm hoàn thành một cái yêu cầu sau đó, cũng sẽ bị thu hồi lại. Hiện tại chúng ta đã đáp ứng ngươi yêu cầu. Nhanh chóng điền bảng, bằng không coi như buông tha. Ninh Thành giận dữ, này tụ khí tu sĩ nhãn thần lóe ra, hiển nhiên không dám đem sự tình làm lớn chuyện. Hắn cực kỳ dứt khoát nói, đã như vậy, ta này liền xông vào, tìm kiếm người có thể nói chuyện, xem ngươi chính là một cái tụ khí tu sĩ có thể làm chủ hay không. Tụ khí tu sĩ thấy Ninh Thành cũng không có bị hù, trong mắt hiện lên một vẻ bối rối. Vừa lúc đó, một gã mặc Thanh Vân học viện trang phục trúc nguyên tu sĩ đã đi tới. Người này trúc nguyên tu sĩ từ trên người hai người quét một lần, có chút không vui hỏi, tới cùng là chuyện gì xảy ra? Kinh sư thúc, người này không có chủ linh căn. Người này tụ khí tu sĩ nói còn chưa dứt lời, cái này gọi là kinh sư thúc tu sĩ liền lạnh lùng nhìn chằm chằm Ninh Thành quát lên. Nơi này là năm sao học viện, không có chủ linh căn. Nếu mà có dũng khí tiếp tục ở đây hồ đồ nói, cũng đừng trách ta không khách khí. Ninh Thành đã không muốn tiếp tục rong dài, hắn chuẩn bị lấy về Thanh Vân lệnh. Trúc nguyên này tu sĩ ngay cả lời cũng không nghe xong, liền tức giận lên đây. Hơn nữa Thanh Vân học viện dùng người như thế đến chọn báo danh đệ tử, có thể thấy được Thanh Vân học viện thực sự không có trách nhiệm. Ngay thời điểm Ninh Thành muốn đòi Thanh Vân lệnh, hắn bỗng nhiên nhìn thấy Lam Âm Duyệt. Lam Âm Duyệt đi theo một gã trúc nguyên tu vi lão giả đang đi hướng bên này. Ninh Thành không có tiếp tục giải thích, hắn xoay người rời đi. Một quả Thanh Vân lệnh với hắn mà nói cũng không coi vào đâu.